Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 1, nốt nhạc đầu tiên. Góc truyện audio.com. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. Cốc, cốc, cốc. Thư tiểu thư, ông bà chủ mời cô xuống ăn sáng ạ. Công người làm lên tiếng. Cạch, nó mở cửa ra, cười tươi như hoa nở. Trả lời, chào buổi sáng, chị Hương, chị em mình xuống chung nha. Ừ, chị Hương nhẹ nhàng đáp lại. Thế là chị em nó tung tăng đi xuống lầu. Nó không có chị em nên rất mến Hương, coi như là chị ruột của mình. Hương cũng rất mến nó vì nó dễ thương và đối xử tốt với người làm trong nhà. Tại phòng ăn, năm nay Tuyết Nhi đã 14 tuổi rồi. Có thể nói chuyện đó đờ cây rồi đó ông. Mẹ nó nói, tôi cũng đang tính chuyện đó. Có thể sẽ nói với nó trong hôm nay. Ba nó vừa đọc báo vừa trả lời. Đúng lúc đó chị em Hương Nhi xuống tới nơi. Chưa có nghe gì hết á, Nhi thì tới bàn ăn. Hương thì đi làm việc thường ngày của mình. Chào buổi sáng, ba mẹ, nó nhí nha nhí nhảnh nói. Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con yêu. Mẹ nhẹ nhàng nói, sướng thật, vâng mẹ, 15 phút sau, cả nhà ăn xong, trên phòng khách, Tuyết Nhi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Ba nó nghiêm túc nói, gì thế ba, con đã 14 tuổi, có thể kết hôn đờ cây rồi đó con. Ba nói, con biết ngay mà ai thế ba, nó ngu ngơ hỏi, đó là con trai của bạn thân ba, nó tên Hoàng Minh Lâm. Chấm, Tuyết Nhi, con không giận sao, mẹ Nhi dịu dàng hỏi, đằng gì cũng như thế, giận chi cho phí, gặp ta là bỏ nhà đi luôn đó, nó vẫn cười tươi, hay thiệt, nhưng mà khoan đã, con muốn gặp anh ta, xem xét lại rồi mới quyết định, được ham ba mẹ, Nhi tỏ vẻ đáng yêu, được, con gái, ba mẹ nó đồng thanh, thế thì con xin phép lên phòng, ba mẹ nó chỉ gật đầu nhẹ. Còn nó thì chạy nhanh lên phòng, mở tivi rồi phi lên giường coi phim, đang coi hay thì, reng, reng, reng, sao canh lúc coi tivi mà gọi thế hả? Tác giả, ai mà biết đâu, lè, thi, alo, Tuyết Nhi nghe, Nhi ơi, thi nè, thi có chuyện cần nói với Nhi, đầu dây bên kia là giọng nói ngây thơ, thi nói ích, là vậy, thi định rủ Nhi đi chơi. Có một người thi cần giới thiệu với Nhi à, ai thế? Thì Nhi cứ đến đó ích rồi sẽ biết. Âu, được, mấy giờ, 3 giờ nhá, nghĩ sao 3 giờ đi chơi thế trời? Nắng thấy bà, ok, Nhi sẽ đến, bye thi nha, bye, dù, tít, tít, tít, nó phong thẳng tới tủ quần áo. Lấy ra một bộ đồ treo lên tường nhà tắm, rồi lên giường xem phim tiếp, đến 11 giờ trưa thì ăn cơm. Ăn xóc lên lầu coi phim tiếp, 1 giờ ngủ đến 2 giờ dậy, chấm, hơ, mấy giờ rồi, 2 giờ đóa, cái gì, 2 giờ rồi sao, 2 giờ, chết ủi, nói câu chết ủi là vì nó thay đồ, trang điểm rất lâu, 10 phút sau, nó ra với mái tóc xõa, cùng bộ đồ trắng xanh, để tác giả giới thiệu cho nghe, áo sơ, mi trắng, tay dài. Quần sót ngắn, màu xanh biển nhạt, nó mặc theo kiểu này nà. Thay đồ xót, nó tới bàn trang điểm. Tô hồng nhạt cho màu mắt, son màu hoa anh đào. Cô đậm cũng cô nhạt, cài thêm cái nơ trắng. Nó đã dễ thương sẵn rồi nên khi trang điểm lên trông dễ thương hơn. Hoàn thành công việc xót, nó chạy xuống lầu, mở tủ giày dép ra. Lấy đôi giày màu xanh biển, hình ở dưới là màu hồng. Nên các bạn hãy tưởng tượng ra nhé. Mang xóc đôi giày, nó dặn người báo cho ba mẹ khi ngủ dậy. Bên ngoài có một chiếc xe đang đợi nó. Nó leo lên xe rồi phóng thẳng tới quán kem Lucky. Tới nơi thì đã thấy cô bạn thân nó và người con trai cô quen. Người đó đẹp trai, phong độ, hai người đó ngồi kế cửa sổ. Thấy nó, thì lập tức chạy đến, dẫn nó vào và giới thiệu. Nhi ngồi đi, thì nói, cả hai ngồi xuống và ba người bắt đầu tám. Chị ơi, thì gọi cô phục vụ, em cần gì? Chị PV hỏi, cho em một kem vani, một sô-cô-la, một bạc hà với ba dĩa bánh sô-cô-la. Ăn cái gì mà ghê vậy má? T, G, Thi và hai người kia ăn chung mà. Thi, thế đợi chị lát nhé. Hình như là Thi chưa giới thiệu phải ham. Đây là anh Minh Lâm, anh trai mình, còn đây là Tuyết Nhi, bạn thân em, Thi giới thiệu mọi người. Cánh tay đưa qua từng người một. Chào em, Tuyết Nhi, anh hai Thi nói. Chào anh, Minh Lâm, Nhi đáp lại, Thi cười vui vẻ nói. Thế là quen nhau rồi ha. Hi hi, chào hỏi xong là lúc đó chị PV mang kem ra. Của mấy đứa, chị PV nói. Cảm ơn chị, Thi nói. Nhi nè, Thi có chuyện muốn nói với Nhi. Thi thủm tỉm cười. Chuyện gì? Nó ngu ngơ hỏi mà trong khi đó anh em Thi ngồi cười. Cách chương.